Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 80, họ muốn lời giải thích, mình sẽ cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thượng Cầm cười nhạt, lộ vẻ lạnh lùng. Cục trưởng Ngụy, ông vừa nói muốn đổi ai gửi ai đến trường giáo dục đặc biệt. Ngụy Đào là ông chủ ngành giáo dục của Minh Thành, con trai học ở trường trung học Minh Thành, vừa nhận được điện thoại của vợ gọi đến để gây áp lực cho nhà trường. Trường trung học Minh Thành là trường cấp 3 đào tạo ra nhiều nhân tài của Minh Thành, mỗi năm đều tuyển chọn rất nhiều học sinh xuất sắc vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Không thể để một người hủy hoại danh tiếng của trường trung học Minh Thành. Ông ta giận điên người chạy đến, lúc này nhìn thấy bên trong có nhiều người như vậy, còn có hai nữ sinh mặc đồng phục. Tim ông ta bỗng chốc đập thình thịch, một dự cảm không lành ập đến. Có phải ông ta đến nhầm chỗ rồi? Chân của Ngụy Đào hơi run. Cục trưởng Lục, tôi nghe nói bên này có một học sinh, có chút khuynh hướng kích động nhẹ, cần sự hỗ trợ giáo dục của cơ quan đặc biệt, nên đến xem thử. Lục Thượng Cầm đang bực bội, lười phí lời với ông ta. Đưa người của ông, đến như thế nào thì đi như thế. Đào Ngụy không dám chọc giận vị đứng đầu Minh Thành này, run rẩy gật đầu, quay đầu định đi. Mất hết mặt mũi rồi, chẳng trách loại học sinh này có thể vào trường trung học Minh Thành, hóa ra có chỗ dựa là cục trưởng Lục. Vừa mở cửa, đụng phải La Tụng Hoa đang vội vã chạy đến. La Tụng Hoa không để ý người chắn trước mặt là ai, bước vòng qua đi vào văn phòng, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hiệu trưởng, không kiểm soát được phía phụ huynh nữa, đều muốn có một lời giải thích, ngài xem. Cô ta lát nhìn Cố Mang, trong mắt không che giấu được sự đắc ý, cuối cùng cũng có thể đuổi được cục cứt chuột này rồi. Bên ngoài văn phòng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, giống như ở tầng dưới văn phòng. Hiệu trưởng phó, trường học có loại học sinh này, sao chúng tôi có thể yên tâm để con cái học ở đây? Hôm nay ngài nhất định phải cho phụ huynh chúng tôi một lời giải thích. Bên ngoài huyên náo hỗn loạn, những phụ huynh không ngồi yên nữa, ùa vào. Đầu hiệu trưởng phó lập tức đau như muốn nứt ra, kẹt giữa mọi người, lại không thể đắc tội ai. Cố Mang cúi mặt xuống, lạnh nhạt nói, Lục Thừa Châu, cảm ơn. Tôi quyết định cùng Kim Dương chuyển trường. Cố Mang, Mạnh Kim Dương vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Ngài Lục nói đúng, không nên để cậu chịu ấm ức này. Cậu vì mình mà gánh chịu quá nhiều rồi. Lần này đổi lại mình bảo vệ cậu, được không? Mình sẽ đi đối mặt với họ, họ muốn lời giải thích, mình sẽ cho họ. Cố Mang nhận ra cô ấy muốn làm gì, đáy mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, từng câu từng chữ. Nói cực kỳ chậm rãi. Cậu không được đi giải thích. Khương Thận Viễn và Lục Thượng Cầm cũng đồng thời thay đổi sắc mặt, đồng thanh nói. Kim Dương, Mạnh Kim Dương khẽ cười. Thực ra thực sự không có gì đáng sợ. Tại sao người bị tổn thương lại phải trốn tránh? Bị mọi người chỉ trò trò. Những điều này lẽ ra không phải là kết cục của những kẻ phạm tội sao? Đó là lỗi của bọn họ. Bọn họ mới đáng bị người đời khinh bỉ. Chúng ta không có lỗi. Sợ hãi việc phơi bày sự thật không phải là chúng ta. Cố Mang, đây là điều cậu nói với mình. Sắc mặt Cố Mang trầm đến đáng sợ. Mạnh Kim Dương, cậu nghe rõ cho mình, cậu không được đi. Cố Mang, mình phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kim Dương kiên quyết nói xong, cười cười với cô, kiên quyết nhìn về phía hiệu trưởng phó. Hiệu trưởng, hãy để các phụ huynh về trung tâm hoạt động trước. Lời giải thích mà họ muốn, em sẽ cho họ ngay. Hiệu trưởng phó sững sờ một lúc, thận trọng nhìn quanh những người đàn ông đang ngồi, thấy họ không ai lên tiếng, gật đầu. Thầy sẽ đi sắp xếp ngay, đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng. Sắc mặt Cố Mang lạnh băng, toàn thân quanh quẩn luồng khí áp thấp âm u tàn bạo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của Mạnh Kim Dương đi theo hiệu trưởng ra ngoài. Cách chương,